Chương 854 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến dị tinh hạch. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Player Long Phi dung hợp nguyên long thân hoàn thành, sẽ kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực giá trị 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Long Phi thời điểm bên trong một tiếng nổ rất lớn, long đầu cùng long thân hoàn toàn đúng tiếp tục. Dung hợp cũng vào lúc này, Long Phi cặp mắt rộng rãi mở một cái, cả người từ hôn mê tỉnh lại, hai mắt ngẩng ra, quát ra một tiếng, chỉ còn lại nguyên long thân lực lượng tự các ngươi chia hết. Nói xong e bạch. Long thương rơi ở trong tay, Long Phi một phát súng phá không trên mặt đất một đạo lực đo phá địa mà ra, lực lượng cường đại đi khí tức điên cuồng khuếch tán ra, một đạo nhân ảnh theo đạo kia phá địa mà ra lực lượng lao ra nặng nề gầm thét một tiếng, gây động nữ nhân ta người, chết. Cũng ở đây đồng thời, một con biến dị hắc báo nhào tới trước mặt hắc báo trên người cường đại khí hơi thở nghiền ép hướng Long Phi tâm thần ra, vô cùng mãnh liệt, hơn nữa trên người nó lực lượng cũng là cực kỳ quỷ dị, Long Phi lúc trước cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua, bất quá, Long Phi hai mắt giận dữ, trên người hỏa lực mở hết, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay phần thiên đâm một cái, chính diện mới vừa lên đi, để chết cho ta mở một chút. Phần thiên long thương bên trên lực lượng bùng nổ, mũi thương đánh vào biến dị hắc báo đỉnh đầu cứng rắn nhất góc bên trên, e rách. Tay trái dùng sức, trong lòng bàn tay một cổ lực lượng tóe ra đi, kẻo kẹt. Rắc rắc. Hắc báo trên đỉnh đầu góc vỡ vụn, phần thiên long thương hung hăng đâm xuống, Long Phi quát ra một tiếng, kẻ chết đi cho ta. Hay ya. Long thương hung hăng đâm vào biến dị hắc báo đầu xuống, trực tiếp đem thân thể của hắn đâm thủng xuống Edin. Chúc mừng Player Long Phi chém chết biến dị hắc báo lấy được kinh nghiệm 3.000 không điểm, tiên lực giá trị 0 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được biến dị tinh hạch có hay không dung hợp. Long Phi mi tâm nhíu một cái, cái biến dị loại yêu thú. Biến dị tinh hạch. Đây là cái gì? Viêm Hoàng lão tổ nghe Long Phi nói một chút trong nháy mắt tới tinh thần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thoáng cảm ứng, đạo, nghề thứ tốt, cái này tinh hạch là thật lo lắng cho. Ha ha ha. Tiểu tử, này tinh hạch năng lượng so với tiên tinh năng lượng đều mạnh hơn. Bên trong lực lượng quá hùng hậu. Ngươi có muốn hay không, không muốn lời nói cho ta chiếm đoạt, đây chính là đồ đại bổ a. Viêm Hoàng lão tổ vô cùng hưng phấn, hơn nữa nuốt nước miếng, Long Phi đạo, so với tiên tinh lực lượng mạnh hơn. Chợt Long Phi xuyên thấu qua hệ thống tra nhìn, đọc truyện với, trini.net vật phẩm, biến dị tinh hạch cấp, miêu tả, nắm giữ biến dị lực, dung hợp người có thể được biến hóa dị lực đo, có thể luyện đan, có thể luyện khí, có thể khắc chế trận pháp. Cũng có thể chiến đấu, miêu tả 2, này tinh hạch là duy nhất, thời gian kéo dài 3 phút, nó mạnh bao nhiêu, hệ thống cũng không có cặn kẽ miêu tả, bất quá. Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, kẻ có thể luyện đan, luyện khí, chẳng lẽ loại này tinh hạch hãy cùng yêu hạch như thế? Viêm Hoàng lão tổ khinh bỉ nói, yêu hạch nhằm nhò gì a, tinh hạch so với yêu hạch mạnh hơn gấp 10.000 lần không ngừng, loại này biến dị tinh hạch nội lực đo thì càng thêm cường 100.000 lần không thôi. Long Phi trong lòng rết một cái. Đạo, kêu lão tổ, ngươi đã đều như vậy nói, Viêm Hoàng lão tổ kích động nói, kêu có phải hay không cho ta chiếm đoạt? Dĩ nhiên không thể cho ngươi ăn. Tốt như vậy đồ vật ta nhất định phải giữ lại a. Long Phi nói, loại này biến dị tinh hạch đối với hắn nhất định có trợ giúp, hơn nữa đối với, đúng, Đao Phong bọn họ càng có trợ giúp. Viêm Hoàng lão tổ nhất thời hãy cùng sương đánh quả cà như thế, vô cùng hối hận, kêu ta đây sao như vậy miệng thiếu a, ta phải nói nó là cái rác rưới a. Ai, trừ biến dị tinh hạch bên ngoài, Long Phi còn phát hiện nên vấn đề, chém chết biến dị hắc báo không có một chút xíu tiên lực giá trị gia tăng, cái này chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn biến dị duyên cớ sao? Còn là nói bọn họ sửa luyện lực đo căn bản không phải tiên lực, là một loại cao cấp hơn lực lượng. Long Phi có chút không hiểu, đây là hắn lần đầu tiên săn giết được không có tiên lực giá trị yêu thú, đương nhiên hắn sẽ không biết nơi này là đặc biệt lang tư. Nơi này hết thảy sinh vật cũng là bởi vì hạo kiếp lực lượng mà biến dị, mà cái loại này cường đại hạo kiếp lực lượng là tới từ ở bên trên thần giới, cho nên những thứ này biến dị hắc báo thể lực tự nhiên không có tiên lực, hắn cũng tự nhiên không chiếm được tiên lực giá trị gia tăng, bất quá. Có một chút Long Phi cảm nhận được, biến dị. Hắc báo cường vượt quá bình thường, mặc dù bị hắn một phát súng bạo kích miểu sát, nhưng là trong tay hắn cầm là phần thiên long thương, là tới từ bên trên thần giới thần binh, giết những thứ này biến dị hắc báo vẫn không phải là dễ. Phần thiên long thương bị cướp sau khi Long Phi vì hắn tìm về hắn không tiếc liều mạng lúc, phần thiên bị Long Phi làm rung động, hắn lực lượng chân chính cũng ở đây từng điểm giác tỉnh đứng lên, hắn phải giúp Long Phi lên đỉnh. Lúc trước hắn nghĩ, muốn, đều là mình trở thành trăm binh đứng đầu, thành là tối cường thần binh, bây giờ không giống nhau, hắn nghĩ là giúp Long Phi bước lên đỉnh cao, cho nên, hắn bây giờ bộc phát ra lực lượng cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, đồng thời cũng bởi vì Long Phi dung hợp nguyên long thân lực lượng, hắn nguyên thủy lực lượng biến mạnh, cũng có thể đem long thương nội lực đo mạnh hơn kích hoạt đi ra, tệ hại. Long Phi thầm kêu một tiếng, ê những thứ này biến dị hắc báo quá mạnh mẽ. Kia Tống Thiên Thiên các nàng, Long Phi trong lòng căng thẳng, lập tức hỏi ê lão tổ, các nàng vị trí. Mặc dù biến dị tinh hạch viêm hoàng lão tổ không có ăn, nhưng là thời khắc mấu chốt lão tổ tuyệt đối sẽ không đùa bẩn tính khí đùa, lập tức đến, vì ở bờ phía nam, nhanh lên một chút, các nàng sắp không nhịn được. A, Long Phi cuồng nộ, nhịp bước như điện, nhanh chóng tập tiếp bất ngờ đi qua, gà Thiên Thiên, Linh Lung 10 triệu phải kiên trì lên, 10 triệu chịu đựng A. Hắn càng ngày càng lo lắng, mình và Tống Thiên Thiên ước định thời gian đã vượt qua một giờ, các nàng khẳng định cho là mình đã chết, gà 10 triệu muốn chĩa vào A. 10 triệu muốn A, Long Phi nổi điên, cũng không đi chém chết nhào lên biến dị hắc báo, hắn bây giờ chỉ muốn một cái sự tình, nhanh một chút đi tới Tống Thiên Thiên các nàng bên người, bên bờ biển bên trên, Tống Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng, thân thể vô cùng suy yếu, nhưng là nàng hay là đem Linh Lung hộ ở sau lưng, dọc theo đường đi không để cho Linh Lung bị nửa điểm thương tổn. Vù vù, Tống Thiên Thiên miệng to thở hổn hển, nhìn càng ngày càng dày đặc biến dị hắc báo. Bọn họ với Tống Thiên Thiên giữ một cái khoảng cách cũng không có lại công kích. Tống Thiên Thiên đạo, trời Linh Lung, ngươi đi nhanh một chút đi, nhớ ta nói chuyện, cái đó từ trên trời hạ xuống thác nước chính là cửa ra, ngươi nhất định phải xông ra. Linh Lung lệ rơi đầy mặt, đạo, trời Thiên Thiên tỷ, ngươi thì sao? Tống Thiên Thiên khẽ mỉm cười, đạo, trời ta phải đi về tìm Long Phi. Nàng muốn cùng Long Phi chết tại một cái, nằm chung một chỗ, đây là nàng muốn làm nhất sự tình. Linh Lung lắc đầu, đạo, người ta cũng lưu lại đi, ngươi để cho ta lưu lại đi. Tống Thiên Thiên thanh âm trầm xuống, đạo, ê Linh Lung, đi mau. Nhưng là không đợi Tống Thiên Thiên nói xong, trên biển gợn sóng đột nhiên vạn trượng cuốn lên, một cái siêu cấp biến dị đại quái vật xuất giác từ đáy biển vỗ vào mà tới. Tống Thiên Thiên hai mắt trầm xuống, người phải chết sao? Số từ 1834.